Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, hai lớn cấm thể máu tanh đột phá, giết, tiếng giống giận dữ truyền đến, kinh thấy một nắm đấm phá tan hỗn độn, đánh vào đế nhất dưới cằm, ầm, huyết dịch bay ngang, nửa bên dưới cằm đổ nát ra, thế nhưng, đế nhất không có một chút nào để ý, bàn tay hóa đao phách đến. Răng rắc một tiếng, Lâm Dật vai nứt ra, xương sườn đứt đoạn mất một cái, máu me tung tóe, rồi lại chảy ngược trở lại, theo thân thể bay ra ngoài, đảo mắt liền khôi phục lại, đế nhất hai mắt tỏa ánh sáng, vỡ nát dưới cằm kèn kẹt nhúc nhích, tương tự khôi phục hoàn chỉnh, thân thể mạnh mẽ, khủng bố sức khôi phục, giữa hai người đều vì đối phương thân thể mạnh mẽ cảm thấy khiếp sợ. Hoàng cực đế vương thề, khá tốt, Lâm Dật tỏ rõ vẻ than thở, đế nhất gật đầu, thở dài nói, ngươi là ta mục trước gặp mạnh nhất lớn thể chất, hôm nay, đánh bại ngươi sau khi, ta tất nhiên thành tựu càng cao hơn, hắn lời này ý tứ. Chính là muốn dùng Lâm Dật đến mài giũa cơ thể chính mình. Tương tự thể chất đặc thù trong lúc đó tranh tài, đều là dễ dàng hơn chui luyện càng mạnh hơn đáng sợ hơn. Mà Lâm Dật nghe xong nở nụ cười, mở miệng nói, ngươi muốn mượn ta đến mài giũa, mà ta làm sao không phải là tâm tư này. Đến chiến, một quyền oanh đến, hỗn độn dâng trào, một đường phá toái mà tới. Cú đấm này, ẩn chứa Lâm Dật toàn thân tích tụ vô cùng sát lục chi khí. Dường như một cái giết chóc sông dài bình thường cuồn cuộn mà qua. Đế nhất sắc mặt nghiêm túc. Cảm thụ cú đấm này mang đến uy thế, quyền thế cuồn cuộn, không thể không cẩn thận ứng đối. Cả người sức mạnh châu nhiên nhấc lên, bá tuyệt thiên địa, đồng dạng một quyền, đế nhất nắm đấm tràn ngập bá liệt tư thế. Dường như một vị vô thượng bá chủ, hai nắm đấm đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hỗn độn cuốn lên một luồng khủng bố bão táp, hướng bốn phương tám hướng quét ra, nơi này. Hóa thành một mảnh hư vô, liền cuồng bạo hỗn độn đều bị đánh nát, ầm, hai người đồng thời lùi về sau, tiếp theo chân đạp hỗn độn, nổ lớn vọt lên, Lâm Dật thân thể rung động, nguyên thủy chân giải đang điên cuồng xoay quanh, nhấc chân chính là một cái quét ngang, đối diện, đế nhất thân thể tỏa ánh sáng, một cái chân đồng dạng quét ngang mà đến, song song phá không, đụng vào nhau, răng rắc. Không gian pha toái, hỗn độn tán loạn, hai cái chân va chạm, tạo thành đáng sợ hủy diệt phong bạo, mênh mông cuồn cuộn bao phủ hỗn độn thế giới. Ở hai người chỉ thấy, này từng đạo vết nứt không gian lan tràn, cắt chém hai người thân thể, hóa ra từng đạo vết thương, lẫn nhau đều chịu đến thương tổn to lớn. Được, đế nhất ho ra máu, lại lòng tràn đầy than thở, hét lớn một tiếng. Đối với Lâm Dật cường thịt heo thân cảm giác được trước nay chưa từng có hưng phấn. Hắn nhìn thấy mình đế vương thể lên cấp hy vọng, vậy thì là mượn Lâm Dật thân thể đến mài giũa mình. Do đó đột phá hiện hữu ràng buộc, đạt đến tầng thứ càng cao hơn. Trở lại, Lâm Dật thét dài, hỗn độn khí tán loạn, vung vẩy cánh tay, nắm đấm ầm ầm ầm đánh tới. Hắn không có vận dụng bất kỳ đại đạo lực lượng. Hoàn toàn chính là thân thể va chạm, đối với mình cấm kỵ thân thể có sự tự tin mạnh mẽ tâm. Tin tưởng mình có thể đánh bại đối phương, áp đảo đối phương, ầm ầm ầm mơ siêu, từng tiếng tiếng vang trầm nặng truyền đến. Hai người đánh về phía đối phương, quyền trưởng tấn công, đánh vào thân thể của đối phương bên trên, tạo thành một cái máu tanh mà khốc liệt tình cảnh. Lâm Dật thần thông vận chuyển tới cực hạn, nhanh đến mức cực hạn. Thế nhưng đế nhất đồng dạng đáng sợ, tốc độ chi nhanh không có chút nào tất hắn nhược, không chỉ có như vậy, đế nhất đế vương thể cường lớn vô cùng, không chỉ có tốc độ, liền sức mạnh cùng sức khôi phục đều giống nhau đáng sợ. Chính là Lâm Dật đều không phải không thừa nhận, đây là mình gặp phải cái thứ nhất thân thể như vậy nhân vật đáng sợ. Binh, một tiếng vang nhỏ, đế nhất trưởng đao bổ vào Lâm Dật vai trái. Truyền đến một trận kim thiết giao kích tiếng, nhất thời sửng sốt một chút, mà chính là như thế một thoáng chỉ độn, bị Lâm Dật nắm đấm hung ác nện ở gò má bên trên. Nửa bên mặt đều ao lún xuống dưới, hàm răng nát mấy viên, một ngụm máu phun ra ngoài. Đại đạo xiềng xích, thương thiên cấm kỵ, đế nhất tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, trong đôi mắt lóe qua một ít giật mình tâm ý. Hắn nhìn thấy, mình vừa mới đánh cho một trường, dĩ nhiên chém vào một cái bé nhỏ xiềng xích bên trên. Vốn là không cảm thấy cái gì, có thể sau một khắc tỉnh ngộ lại, này đầu xiềng xích là sinh trưởng ở trong máu thịt đồ vật. Chỉ thấy, Lâm Dật vai vết thương bên trong, từng cái bé nhỏ xiềng xích, lít nha lít nhít xoay quanh đan chéo ở trong máu thịt. Không ngừng đè ép co rút lại, muốn phong tỏa Lâm Dật thân thể, này lít nha lít nhít đại đạo trật tự, dường như con rắn nhỏ bình thường xuyên động, ở trong máu thịt nhanh chóng xoay quanh đan chéo, xem ra lệnh người tê cả da đầu. Đế vừa ngẩng đầu, trên mặt thay đổi sắc mặt, nói ra, không nghĩ tới, cơ thể ngươi lại bị thương thiên cho cấm cố. Xem ra, ngươi cũng là trong thiên địa cấm kỵ thân thể. Lâm Dật gật đầu, không có phủ nhận, hắn biết rõ, đế nhất hoàng cực đế vương thể vốn là một loại cấm kỵ thể chất. Cũng vậy thôi, ngươi cũng không kém. Lâm Dật đạp bước mà đến, vết thương trên người khép lại, từng cái trật tự tỏa liên nhanh chóng biến mất ở trong máu thịt. Hắn chiến ý vang dội, hét dài một tiếng, đến, hôm nay ta muốn mượn cơ thể ngươi sức mạnh mài rũa. Phá tan đại đạo trật tự phong tỏa, vậy thì nhìn. Ai nhanh hơn phá tan cấm kỵ? Đế một đấm đáp lại, một đòn oanh đến, chớp mắt. Hỗn độn bên trong nhấc lên vô cùng bão táp, hay một tên gia hỏa khủng bố ở chém giết gần người. Dã man nhất, máu tanh nhất chém giết trình diễn, huyết ở phi, xương vỡ cắt ra hỗn độn, bay vào tinh không, để vô số quan sát sinh linh cùng các tộc cường giả nội tâm chấn động. Lần thứ nhất cảm giác được thể chất đặc thù cường hãn đáng sợ. Thật đáng sợ rồi, có bá chủ tự lẩm bẩm. Thân thể đều run cầm cập lên, đột nhiên cảm giác được, nếu là mình đi tới, tất nhiên bị đánh nổ thân thể. Đây là có thể dễ dàng chém giết bá chủ vô thượng thể chất. Loại thể chất này mạnh, sức mạnh chi thắng, để các tộc thiên kiêu nhân vật sắc mặt khó coi. Nhân tộc lại ra một loại đáng sợ thể chất sao? Có người phát sinh một loại khiếp đảm nỉ non tiếng, đối với đế nhất cường hãn. Các tộc sinh linh đều có hiểu biết, thế nhưng, với hắn đối chiến Lâm Dật thì lại cũng không biết, phảng phất đột nhiên nhô ra như thế. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên có thể cùng đế nhất huyết chiến không ngớt. Thậm chí đánh cho hoàng cực đế vương thể đều không thể chịu đựng. Này cuồng bạo vô biên sức mạnh, xé nát hỗn độn, chiến, Lâm Dật thét dài, xúc động vô biên hỗn độn khí. Sức mạnh cuồng bạo bạo phát, chiến đến điên cuồng, cả người như mê giống như ma, không ngừng vung vẩy nắm đấm đánh tới, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, đế nhất cũng giống như thế. Sức mạnh phát huy đến tối cực điên, khắp toàn thân tràn ngập từng đạo đáng sợ vết rách. Nhưng cũng không để ý chút nào, hắn càng đánh càng hưng phấn, có thể cảm giác được rõ rệt. Thân thể mỗi một lần bị thương khôi phục qua đi liền trở nên mạnh mẽ một ít. Đây là tiến bộ biểu hiện à? Bá quyền, bá đạo nhất nắm đấm, đối đầu tràn ngập giết chóc quyền thế. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Tình hình trận chiến tương đương khốc liệt, đế nhất liên tục bay ra. Thân thể rách nát, miệng ho ra máu, nhưng như trước vọt tới tái chiến, đầy ngập chiến ý bộc phát. Rung động hỗn độn, vô số sinh linh sợ hãi. Đột nhiên, Lâm Dật một cái sơ sẩy. Thân thể đã trúng cực kỳ bá liệt một quyền, nhất thời lõm vào một khối. Xương cốt vỡ vụn, huyết dịch chảy ra đến lại chảy ngược trở lại. Bất tử chi thân đáng sợ, chính một chút phát huy được, mặc kệ hắn chịu đến nhiều lớn thương tích đều một thoáng khôi phục như cũ. Đây là hắn thân thể chỗ đáng sợ. Chết đi, một tiếng kêu to, hỗn độn phá toái, Lâm Dật vung vẩy cánh tay, nắm đấm răng rắc xuyên thủng đế nhất vai, nửa cái vai đều bị đánh nát, máu và xương đang bay ra, đế nhất tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, hoàn toàn rơi vào một loại không tên trong cơn điên cuồng. Giết tới quên hết mọi thứ, chỉ có một luồng niềm tin, vậy thì là chiến, mãi đến tận đối phương ngã xuống mới thôi. À, hoàng cực kinh thế, phá cho ta, đế nhất ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt tràn ngập màu đỏ tươi sắc thái. Đột nhiên, thân thể bùng nổ ra vô tận đế vương uy thế, một loại năng lượng kinh khủng phảng phất phá tan một loại nào đó gông xiềng. Bộc phát ra, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, răng rắc một tiếng vang giòn, Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, nhất thời kinh ngạc nhìn thấy, đế nhất thân thể trong máu thịt, từng cái trật tự tỏa liên banh thẳng đứng, trong đó hai cái đột nhiên pha toái, ầm ầm, trật tự vừa vỡ, một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ hỗn độn, gây nên lớn mảnh hỗn độn bão táp quyển ra tinh không vũ trụ. Hủy diệt tảng lớn tinh vân, nơi ấy, hoàn toàn bị một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ, đế vương uy thế cuồn cuộn, vô biên vô ngần, phảng phất một vị ngủ say bá giả thức tỉnh, đế nhất trước tiên tránh thoát tự thân gông xiềng, hai cái xiềng xích mang đến sức mạnh cực kỳ cường lớn. Tuy rằng không rõ ràng thân thể đối phương bên trong đến cùng có bao nhiêu trật tự tỏa liên, nhưng Lâm Dật không có coi thường. Được, ngươi càng mạnh, ta liền càng có thể mài giũa mình, Lâm Dật không có e ngại. Ngược lại lộ ra mãnh liệt hưng phấn, giết, hắn chủ động đập tới, chớp mắt đã tới, nắm đấm oanh đến đế nhất trước, quyền thế cuồn cuộn, áp bức bát phương, trong nháy mắt thức tỉnh chìm đắm ở phá tan trong phong tỏa đế nhất. Bá hai đạo ánh mắt xuyên không, đế nhất lấy một loại khó có thể tin tốc độ giơ tay ra quyền. Ầm một tiếng đánh vào Lâm Dật nắm đấm bên trên, trong nháy mắt, hai người hoành bay ra ngoài, Lâm Dật lui vạn lý, mà đế nhất vẻn vẹn lùi về sau 5.000 dặm liền đình chỉ lại. Lập tức phân cao thấp, hắn, hiện tại mạnh hơn Lâm Dật lớn như vậy một điểm, rốt cục càng trên một bước, thân thể lực lượng càng thêm đáng sợ, bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi thành tựu ta. Đế nhất uy thế càng ngày càng mạnh, từng bước đạp lên hỗn độn đi tới, trên mặt hắn tự tin cực kỳ, đang đột phá, có lòng tin áp đảo Lâm Dật cái này đối thủ mạnh mẽ. Ồ, ngươi liền tự tin như vậy, Lâm Dật nở nụ cười, hắn đồng dạng từng bước đi tới, nhưng thân thể bên trên, từng đạo trật tự đột nhiên hiện lên, dầm xoay quanh buộc khẩn. Muốn phong cấm Lâm Dật đáng sợ kia thân thể lực lượng. Cạc cạc một trận tiếng vang, xiềng xích banh thẳng đứng, đại đạo trật tự điên cuồng bay lượn, nhanh chóng xoay quanh, muốn một lần nữa khóa nhập thân thể bên trong, nhưng Lâm Dật đã thân tay nắm lấy trong đó hai cái trật tự đột nhiên dùng sức. Vỡ, một tiếng nứt toác thanh âm truyền đến, đế nhất trong lòng nhảy vụt, mí mắt thình thịch nhảy lên. Khiếp sợ nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên miễn cưỡng kéo đứt đoạn mất trên người mình một cái đại đạo. Trật tự, đây là một loại sức mạnh vô thượng, nguyên thủy mà vĩ lớn, phảng phất đến từ lớn trong hỗn độn, này một vị cổ lão vĩ lớn cổ thần, ca, lại một cái trật tự bị đứt đoạn, Lâm Dật miễn cưỡng từ bên trong thân thể rút ra hai cái trật tự tỏa liên, bắt ở lòng bàn tay bên trên, còn đang kịch liệt xoay quanh bay lượn. Phảng phất hai cái đáng sợ con rắn nhỏ, bên trong thân thể, một luồng cổ lão sức mạnh thức tỉnh, thuộc về bàn cổ huyết thống sức mạnh ở đế nhất chèn ép xuống thức tỉnh. Rộng rãi xuyên qua khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dĩ nhiên vì là Lâm Dật mới vừa sinh ra tự mình huyết thống cung cấp vô tận chất dinh dưỡng. Tráng lớn lên, hống, đột nhiên, Lâm Dật ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể truyền đến một trận cạc cạc đáng sợ tiếng vang. Thân thể cấp tốc cất cao lại cất cao, đảo mắt hóa thành trong vòng một tuần lễ che trời người khổng lồ. Chiều cao vạn trượng, đây mới thực là thân thể, không phải biến hóa mà đến, lại càng không là pháp thiên tượng địa, là hoàn toàn thân thể tráng lớn, sức mạnh trong cơ thể tráng lớn sau kéo thân thể bắt đầu bành trướng. Dài, đế nhất giật mình. Kêu to một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt, hai vị khủng bố người khổng lồ ở trong hỗn độn chém giết. Từng cú đấm thấu thịt, máu tanh mà tàn bạo. Hai người trình diễn một hồi nguyên thủy nhất, dã man nhất thân thể chém giết. Hết chương.